Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, tung hoành chiến trường, vô liêm sỉ tiểu tử, ngươi quá ngông cuồng, thật sự cho rằng tăng lên tới trung kỳ tôn giả, có thể đối kháng lão phu sao? Trung kỳ tôn giả ở trước mặt lão phu, vẫn như cũ chỉ có chết. Diễm Hỏa lão nhân giận dữ. Hắn thật bị Lộc Vũ một câu nói kia kích thích. Lộc Vũ một câu nói kia trong giấu đầu lộ đuôi đâm tới nội tâm hắn nhất mịt mờ một cái địa phương. Diễm Hỏa lão nhân không hổ là hậu kỳ tôn giả. Trong tay hắn đánh ra một đạo trưởng kính. Tức thì đem chữ sát bí quyết oanh diệt ở 10 trượng bên ngoài. Chữ sát bí quyết còn đến không kịp rơi xuống thiết kiệu lên. Liền tiêu tán vô hình. Diễm Hỏa tiền bối phản kích thời gian. Chính là Lộc Vũ hủy diệt thời điểm. Chu vi chúng vũ giả chứng kiến Diễm Hỏa lão nhân hủy diệt chữ sát bí quyết. Đều là tinh thần đại chấn. Bọn họ biết Diễm Hỏa lão nhân phản kích liền muốn bắt đầu. Lộc Vũ cũng là một tiếng lệ quát. Lăn ra đây cho ta. Giờ này khắc này, Lộc Vũ cũng trong lúc đó sử dụng ba cái kinh thế pháp bảo. Côn Lôn Kính, Chiếu Thiên Hạ, Trấn Thiên Thạch, Áp Tứ Phương, Tinh La Thiên Bàn, Cuồng Oanh Lạm Tạc, Ào Ào, ba đại pháp bảo. Đồng thời nhắm ngay Diễm Hỏa lão nhân thiết kiệu, thả ra chính mình nhất cực hạn uy nghiêm. Nhiều như vậy pháp bảo. Tất cả mọi người bị Lộc Vũ cái này hung mãnh tư thế dọa sợ. Đây thật là thổ hào vừa ra tay. Đã biết có hay không a? Thử hỏi ai có thể có Lộc Vũ mạnh như vậy. Pháp bảo cũng không giống như là vũ khí dễ dàng như vậy làm được. Pháp bảo là phi thường khan hiếm. Người bình thường nhất kiện đều không lấy được. Mà Lộc Vũ cũng là có ba cái. Hơn nữa mỗi một món đều như vậy không thể tưởng tượng nổi. Diễm Hỏa lão nhân lập tức sẽ cúng thì đối mặt lên cái này tam vị nhất thể pháp bảo công kích. Đầu tiên làm cho Côn Lôn Kính chiếu một cái. Thiết kiệu đã bị một cổ vô hình lực lượng lôi kéo. Mất đi tiên cơ. Nhưng sau Trấn Thiên Thạch lại từ đỉnh khoảng không trấn áp mà xuống. Giống như Thái Sơn áp đỉnh, Diễm Hỏa lão nhân cuối cùng là bằng cùng với chính mình hậu kỳ tôn giả thông thiên tạo hóa. Khó khăn lắm hóa giải Côn Lôn Kính cùng Trấn Thiên Thạch uy hiếp. Nhưng đối với phía trước Tinh La Thiên Bàn cuồng oanh lạm tạc, cũng là vô luận như thế nào đều né tránh không được. Ầm ầm, hỏa đồng tinh thiết chế tạo thiết kiệu đã ở Tinh La Thiên Bàn cái kia nóng bỏng bạch sắc trong cột ánh sáng vỡ nát. Mà theo một mảnh kia bạch quang chói mắt chung, Diễm Hỏa thân ảnh của lão nhân nhảy ra, trốn khỏi oanh kích. Cho tới nay, Diễm Hỏa lão nhân đều làm cho thập phần thần bí ấn tượng. Hắn quanh năm ngồi ở thiết trong kiệu, vô luận trời đông giá rét vẫn là hè nóng bức. Ai cũng chưa từng thấy qua Diễm Hỏa lão nhân chân thực diện mạo. Tự liền bái hỏa giáo giáo đồ. Cũng chỉ nghe qua Diễm Hỏa lão nhân thanh âm. Bây giờ, Diễm Hỏa lão nhân nhưng là bị Lộc Vũ cho trực tiếp làm cho hiện thân. Khi mọi người xem tinh tường Diễm Hỏa lão nhân tướng mạo lúc. Đều là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. A. Vô số người đang sợ hãi gọi, bọn họ không nghĩ tới, Diễm Hỏa lão nhân hội là như thế, một phen dáng dấp. Diễm Hỏa lão nhân nào chỉ là xấu, cái kia nhất định giống như là một cái đã lột ra giống như con khỉ. Thấp bé, xấu xí, ướt nhẹp, huyết nhục bên ngoài lật, còn ngưng kết có băng vân băng xương, thật là không có nghĩ đến. Trước mắt chính là bái hỏa giáo giáo chủ Diễm Hỏa lão nhân. Chứng kiến Diễm Hỏa lão nhân bộ dáng như vậy, bao nhiêu người muốn đem tối hôm qua bữa cơm đêm qua đều phun ra. tự liền bái hỏa giáo người. Cũng cảm giác mình nội tâm một cái tín ngưỡng truy phủng đồ đạc. Ầm ầm sụp đổ, đối mặt với mọi người cái kia ánh mắt kinh sợ. Diễm hỏa lão nhân hơi cúi đầu, thân thể có khó có thể phát giác run rẩy. Tự tại huyền băng hải thành gặp nạn trở về, hắn liền từ một cái tuyệt thế thiên kiêu chậm rãi biến thành bộ dáng này. Nhiều năm qua hắn một mạch sống ở trong bóng tối, tự liền mình cũng không chịu đối mặt mình bộ dáng như thế. Bây giờ mọi người những ánh mắt kia với hắn mà nói, giống như là từng chui dao nhỏ, đâm vào đến nội tâm của hắn. Điều này làm cho trong lòng của hắn càng thêm biến thái, càng thêm điên cuồng. Lộc Vũ, lão phu cùng ngươi bất cộng đái thiên. Diễm hỏa lão nhân lần nữa cùng Lộc Vũ nói ra những lời này. Thế nhưng những lời này cùng phía trước bái đình ngọc thù hận đều không có quan hệ. Hiện nay, Diễm hỏa lão nhân chỉ là muốn đơn thuần giết Lộc Vũ. Dù là cùng Lộc Vũ liều cái đồng quy vu tận, nhưng mà Lộc Vũ một câu nói, lại làm cho phải ra tay Diễm hỏa lão nhân lập tức liền kinh trụ. Ngươi chúng là huyền băng độc, ngươi tự tiện xông vào quá huyền băng hải thành, Lộc Vũ sâu đậm nói đạo. Diễm hỏa lão nhân cả người kịch chấn, kêu lên, làm sao ngươi biết? Lộc Vũ lắc đầu, nói ra, ngươi ngàn vạn lần không nên đi thấy huyền băng hải thành cái kia nhân vật khủng bố. Ngươi biết cái kia nhân vật khủng bố? Ở nhắc tới cái kia nhân vật khủng bố lúc, Diễm hỏa lão nhân trong ánh mắt lộ ra điên cuồng sợ hãi màu sắc. Mặc dù là quá khứ rất nhiều năm, hắn vẫn như cũ không quên mất cái kia nhân vật khủng bố. Mỗi cái hắc ám ban đêm, hắn đều chịu đủ cơn ác mộng dằn vặt. Mỗi một lần trong cơn ác mộng đều là cái kia nhân vật khủng bố. Hắn cảm thấy cái này thế thượng lại không có so với huyền băng hải thành cái kia nhân vật khủng bố kinh khủng hơn đồ. Lộc Vũ sâu đậm nói ra, ngươi không biết huyền băng hải thành sau lưng kinh thế đại bí mật, liền dám đi xông huyền băng hải thành, thực sự là nực cười. Ngươi không có chết ở nơi ấy, đã xem như là vạn hạnh. Bên này, Lộc Vũ cùng Diễm hỏa lão nhân đối thoại, đối với những người khác đều giống như là đã chứ ếch mê. Bọn họ người thường nào biết đâu rằng huyền băng hải thành chuyện tình. Lão Phu đã rơi vào vực sâu, liền kéo ngươi cùng nhau. Diễm hỏa lão nhân tại cực độ trong điên cuồng xuất thủ. Hắn bỗng nhiên sử dụng vũ khí của mình, rõ ràng là ba cái hồn khí. Mỗi một món hồn khí trên đều nạm 6 viên bảo thạch, 4 viên lực lượng bảo thạch, 2 khỏa huyết tinh bảo thạch. Mọi người vì Diễm hỏa lão nhân của cải nhai nuốt sợ. Bái hỏa giáo mấy năm nay xem ra không có thiếu thu quát thứ tốt. Người khác làm được nhất kiện hồn khí đã không dễ dàng, Diễm hỏa lão nhân lại có giấu 3 cái lục cấp hồn khí. Cũng chính là ở thời khắc mấu chốt này, Diễm hỏa lão nhân mới đưa của cải nhà mình xuyên thấu qua lộ ra rồi. Khi nhìn đến Diễm hỏa lão nhân 3 cái hồn khí chi về sau, mọi người cũng vì Lộc Vũ cảm nhận được một loại sâu sắc nguy cơ. Soạt, Diễm hỏa lão nhân ngự kiếm mà ra, đồng thời thao túng 3 cái hồn khí, hướng Lộc Vũ đâm tới. Có một loại đâm rách không gian, tê liệt thiên địa uy thế. Khó khăn lắm ở nơi này 3 cái hồn khí muốn xung kích đến Lộc Vũ thân trên. Lên, lúc, Lộc Vũ bỗng nhiên dựng lên, chợt vung ra vũ khí của mình. Bạch, cái này một kiếm vung ra, tức thì đã đem Diễm hỏa lão nhân 3 cái hồn khí đánh cho bay lên ngày. Chính là Lộc Vũ vương kiếm. Tự ra sân trước tiên, vương kiếm chính là kinh diễm chúng sinh. Khi mọi người xem tinh tường vương kiếm lúc, tức thì cả người kịch chấn. chỉ thấy vương kiếm trên lên đã khảm nạm có hai hàng rậm rạp chằng chịt bảo thạch, 30 viên huyết tinh bảo thạch, còn có 30 viên xích hồng bảo thạch, tổng cộng là 60 viên bảo thạch. Trời ơi, mọi người bị cái này kinh người một màn kiếp sợ. Chuôi này vũ khí thực sự không giống như là thế gian này hết thảy. Người khác nhất kiện hồn khí còn tối đa khảm nạm 6 viên bảo thạch, mà Lộc Vũ lại có thể ở chính mình linh khí trên lên khảm nạm 60 khỏa bảo thạch. Đây hoàn toàn lật đổ tất cả mọi người nhận thức. Hơn nữa cái này đều là cái gì bảo thạch a? Có thể đều là hiếm thế hiếm thấy cao cấp bảo thạch a. Thông thường lực lượng bảo thạch một viên không có, toàn bộ đều là huyết tinh bảo thạch cùng xích hồng bảo thạch. Hết chương.